Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 58, ra cổ chiến trường. Diệp Hách Phụng Thiên hạ lệnh trục khách. Vương Hùng trong nháy mắt liền minh bạch thời gian cấp bách. Không phải vậy, lấy Diệp Hách Phụng Thiên khí độ, không có khả năng vội vã để cho mình mang theo Bạch Tiên Sinh thi thể rời đi. Thái A kiếm tại lưỡng giới thông đạo bên trong, không biết phát sinh cái gì, nhưng cuối cùng Vương Hùng nhìn thấy lại là kỳ thân vết thương vô số. Nội bộ đem có dị tộc hung chiều, lấy Bạch Tiên Sinh cũng đỡ không nổi, này là cỡ nào cường đại hung chiều, cần Diệp Hách Phụng Thiên tự mình đến đây. Đại Vương, ta đến bây giờ đầu còn đau đâu, đi nhanh như vậy làm gì? Cự Huyết ôm đầu, oán khí không ngừng, cổ chiến trường sắp không yên ổn. Giờ phút này, chúng ta nhúng tay không? Nhanh chóng rời đi, Cự Khuyết, ngươi trở đi chúng ta. Vương Hùng trầm giọng nói. A, ta, đầu ta còn đau đâu. Đại Vương, ngươi nhìn, đều dài hơn bao. Cự Khuyết vẫn như cũ canh cánh trong lòng. Đừng nói nhảm, về sau có cơ hội. Cô tướng đại hoang kiếm làm đến cấp ngươi ăn. Vương Hùng trầm giọng nói. A, được rồi. Cự Khuyết nhất thời hưng phấn kêu lên. Nâng lên ăn. Cự Khuyết đâu còn quan tâm đau đầu. Tị Tâm, Chu Trì, các ngươi ta phía sau lưng. Hạ Kiếm Chi cũng thay đổi thành một cái cự hạc. Hạ Kiếm Chi thương thế thảm trọng, nhưng giờ phút này vẫn như cụ dáng chống đỡ lấy. Hạ Thúc, ngươi có thương tích trong người. Nếu không, Vương Hùng lo lắng nói. Không cần, chỉ là phi hành mà thôi. Ta có thể một bên phi hành, một bên lợi dụng linh thạch liệu thương. Hùng nhân huynh lấy Cự Khuyết là được. Hạ Kiếm Chi lắc đầu. Tốt a. Vương Hùng gật gật đầu. Một hổ, một hạc bay lên trời, hướng về cổ chiến trường lối ra phương hướng nhanh chóng bay đi. Lưỡng giới sơn, ở ngoài ngàn dặm, Đại Chu Tiên Đế đã lui tới 2 ngày 2 đêm. Giờ khắc này ở trung quân trong đại trướng, lòng nóng như lửa đốt, tới tới lui lui đi tới. Tiên Đế, này Diệp Hách Phụng Thiên, nhìn cũng không có gì đặc biệt a. Thật như vậy lợi hại sao? Vì cái gì chúng ta? Một cái quan viên vẫn như cũ có chút canh cánh trong lòng nói. Đại Chu Tiên Đế trong mắt lạnh lẽo nhìn về phía này quan viên. Này quan viên nhất thời cúi đầu không nói thêm gì nữa. Hạ Nhược Thiên tìm tới sao? Đại Chu Tiên Đế lạnh lùng nói ra. Đã phát hiện tung tích. Hắn trốn rất nhanh, nhưng hẳn là trốn không xa. Lúc này, chúng ta người cũng đã đuổi kịp đi. Đại Chu Thừa Tướng bẩm báo nói. Nhanh chóng tìm hiểu. Đại Chu Tiên Đế trầm giọng nói. Vâng, sau một canh giờ, bệ hạ, không, không, không tốt. Một cái máu me khắp người tướng sĩ xông vào đại trướng. Làm sao? Đại Chu Tiên Đế trong mắt chừng một cái. Chúng ta 10 cái thiên tiên vây khốn Hạ Nhược Thiên. Hắn đều đã nôn ra máu không ngừng. Nhưng vẫn là trốn. Vâng. Này tướng sĩ khổ sở nói, Hạ Nhược Thiên trọng thương đến tận đây, các ngươi 10 cái thiên tiên đều bắt không được hắn, các ngươi đều là phế vật sao, còn không biết xấu hổ tới gặp trẫm, những người khác đâu? Đại Chu Tiên Đế trợn mắt nói, 9 người khác đã toàn bộ chết tại Hạ Nhược Thiên dưới kiếm. Này tướng sĩ khổ sở nói, tê, trong đại trướng. Chúng quan viên một trận trợn mắt há mồm. Này Hạ Nhược Thiên, khả năng như thế, cho dù trọng thương, cũng có thể như thế hung uy. Hiện tại, Hạ Nhược Thiên đâu? Đại Chu Tiên Đế đè lại hỏa khí nói. Không biết, bất quá, ta nhìn hắn rời đi phương hướng. Tựa như là cổ chiến trường lối ra chi địa. Này tướng sĩ nói ra, báo. Lại một cái tướng sĩ xông vào đại trướng, khởi bẩm Tiên Đế, cổ chiến trường cửa vào thủ quân, bị Hạ Nhược Thiên chém giết vô số. chúng ta ngăn không được. Hắn ra cổ chiến trường. Này tướng sĩ khổ sở nói, trốn, Đại Chu Tiên Đế mặt lộ vẻ hận sắc. Bây giờ, Hạ Nhược Thiên chạy ra cổ chiến trường. Ngoài có thiên đạo, lấy Hạ Nhược Thiên đạo hoa nở rộ thực lực, khôi phục thương thế, hẳn là rất nhanh. Đại Chu Tiên Đế nhất thời một trận chán nản, ngồi tại bảo tọa bên trên, mọc lên cuồn cuộn ngột ngạt. Lần này cổ chiến trường một hàng, thật sự là thất bại trong gang tấc. Hạ Nhược Thiên, cuối cùng vẫn là chạy thoát. Hỗn trướng, Đại Chu Tiên Đế phẫn nộ một trường vỗ tại long ỷ trên lan can. Một đám thần tử cũng không dám lắm miệng. Qua một hồi lâu, Đại Chu Tiên Đế tài ba thuận. Nhưng, trong mắt oán niệm giận một điểm không có tiêu tan. Lưỡng giới sơn chỗ, Vương Hùng cùng Diệp Hách Phụng Thiên trò chuyện như thế nào? Đại Chu Tiên Đế trầm giọng nói, Hạ Nhược Thiên chạy, vậy cuối cùng oán khí chỉ có thể tìm Vương Hùng chút giận. Diệp Hách Phụng Thiên cùng với Vương Hùng, một mực nhượng Đại Chu Tiên Đế canh cánh trong lòng, sẽ không Hạ Nhược Thiên giết không đến, Vương Hùng cũng giết không đến a. Ách, hai ngày trước, Vương Hùng liền rời đi lưỡng giới sơn. Một bên Đại Chu thừa tướng nhỏ giọng nói ra, Đại Chu Tiên Đế, ngoặc kép chấm chấm, hai ngày trước liền rời đi. Nói cách khác, chính mình rời đi lưỡng giới sơn không bao lâu, Vương Hùng cũng đi, tại sao không ai cho chấm nói? A, tại sao không ai nói cho chấm? Đại Chu Tiên Đế nhất thời phẫn nộ nhảy dựng lên, cái này thừa tướng có bị bệnh không? Lần trước chế trụ hai cái tới báo tin, để cho mình tin tức mất đi. Bây giờ, Vương Hùng đều chạy hai ngày, cũng không tới bẩm báo. Đại Chu thừa tướng cũng một mặt vô tội. Hai ngày này, chính mình nào dám bẩm báo. Chỉ cần dính đến lưỡng giới sơn sự tình, Đại Chu Tiên Đế liền lập tức mặt lạnh lấy. Mà lại, hai ngày này, Đại Chu Tiên Đế thời khắc chú ý là Hạ Nhược Thiên. Căn đối Vương Hùng chẳng quan tâm. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi không quan tâm đây. Thần thất trách, Đại Chu thừa tướng buồn bực nói. Vương Hùng rời đi lưỡng giới sơn, nói rõ hắn cùng Diệp Hách Phụng Thiên không quan hệ nhiều lắm. Hừ, không quan hệ nhiều lắm liền tốt. Đại Chu Tiên Đế lộ ra một tia dữ tợn. Vương Hùng bây giờ ở đâu? Đại Chu Tiên Đế trầm giọng nói, thần không biết. Đại Chu thừa tướng buồn bực nói, vậy còn không qua tìm? Đại Chu Tiên Đế quát, vâng. Phi hành 4 ngày, Vương Hùng một hàng lại lần nữa đến cổ chiến trường lối ra này phiến đại hải. Một chiếc trên thuyền nhỏ, Vương Hùng vẫn là đến một đám người, hướng về đại hải lối đi ra chạy tới. Cổ chiến trường lối ra chi địa, có một số phá toái chiến thuyền, chiến trên thuyền, thi thể vô số, là Đại Chu Tiên Đình chiến thuyền. Chu Trì kinh ngạc nói, Đại Chu Tiên Đình chiến thuyền, hẳn là thủ ở phụ cận đây, kết quả bị người nào giết hại. Thật cường đại kiếm ngân, đại thuyền một kiếm hai đoạn. Tị Tâm kinh ngạc nói, Hạ Nhược Thiên kiếm ngân, mà lại, cũng không đến 2 ngày thời gian. Hạ Kiếm Chi híp mắt trong nháy mắt phân tích ra được. Hạ Nhược Thiên ra ngoài, vậy ta Đại Hoang kiếm làm sao bây giờ? Cự Khuyết một mặt mờ mịt, Đại Vương nói giúp ngươi đạt được Đại Hoang kiếm, lại không nói hiện tại, ngươi gấp cái gì? Tị Tâm nhất thời mắt trợn trắng nói, muốn ngươi lắm miệng. Cự Khuyết buồn bực nói, Chu Trì khống chế thuyền nhỏ hướng về lối ra vết nứt chạy tới. Vương Hùng lại là ngẩng đầu nhìn về phía trên trời. Trên trời này cái cự đại cổ chiến trường Thái Dương, Vương Hùng đại nhật sát vòng, thế nhưng là ở bên trong còn có một cái kim ô phân thân. Giờ phút này Vương Hùng thể muốn rời khỏi thời khắc, Thái Dương bên trong một trận bốc lên. Hoa, một tiếng mặt trời gọi tiếng chấn động tứ phương. Đại nhật sát vòng chậm rãi trồi lên trạng thái dịch hỏa diễm biển. đi qua một năm thôn phệ Thái Dương chân hỏa, giờ phút này, Đại Nhật sát sao ra vô số lần, mà Đại Nhật sát vòng bên trong, mặt trời cũng từ chim non lớn lên, hóa vì một con cự đại Tam Túc Kim Ô. Tam Túc Kim Ô, uy thế ngập trời, tựa như cảm ứng được thể muốn ly khai, trong nháy mắt thân hình thoát một cái. Hô, Tam Túc Kim Ô biến hóa thành hình người. Hình người bộ dáng, cùng vương hùng thể giống như đúc, đứng tại Đại Nhật sát vòng bên trong. Kim Ô phân thân sao lấy thân thể, mở ra hai mắt, nhìn về phía chỗ xa xa cổ chiến trường tinh cầu. Cổ chiến trường tinh cầu phía trên, vương hùng thể, ngẩng đầu nhìn về phía Thái Dương bên trong. Cách xa cự ly xa, vương hùng thể cùng phân thân xa xa tương đối. Tựa như bốn mắt có thể nhìn thấy lẫn nhau. Hai cái thân thể, một cái ý thức. Trong nháy mắt, vương hùng lộ ra vẻ hài lòng. Bởi vì vương hùng cảm nhận được Kim Ô phân thân thể nội lực lượng kinh khủng. Này hoàn toàn là từ Thái Dương chân hỏa ngưng tụ lực lượng. Hùng hồn vô song, này cửa chiến trường, không có thiên đạo tồn tại. Bởi vậy, không có thiên kiếp buông xuống. Vương Hùng khẳng định, Kim Ô phân thân tu vi, đã đạt tới địa tiên. Kim Ô phân thân tu vi, thụ thể tu làm hạn định chế, nếu không có thể mới địa tiên, Kim Ô phân thân tu vi sẽ còn càng mạnh, tu vi vô pháp tăng cường. Vậy liền ngưng tụ thân thể, lấy Thái Dương chân hỏa, ngưng tụ Chí Dương thân thể, đem thân thể ngưng tụ đến thiêu đốt đốt vạn vật. Cái này một cái Thái Dương, đều là ta. Vương Hùng thể trong mắt lóe lên một cỗ hưng phấn. Hoa, trên Thái Dương, phân thân nhất thời hóa thành Tam Túc Kim Ô hình dạng. Lợi dụng Đại Nhật sát vòng, càng thêm điên cuồng hấp thu lên Thái Dương chân hỏa tới. Vương Hùng thể lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười. Đáp lấy thuyền nhỏ, chậm rãi xử xuất này một đạo hư không vết nứt. Bước ra cổ chiến trường, mà giờ khắc này, lưỡng giới sơn chỗ, Diệp Hách Phụng Thiên lông mày nhíu lại nhìn lên bầu trời. Nhìn về phía trên Thái Dương, Diệp Hách Phụng Thiên nhãn lực kinh người, cách khoảng cách vô tận, thế mà có thể thấy rõ Thái Dương mặt ngoài tình huống. Đáng tiếc, ngay tại vừa mới, Đại Nhật sát xăm xe lấy Tam Túc Kim Ô. Đã chìm vào trạng thái dịch Thái Dương chỗ sâu. Cho dù Diệp Hách Phụng Thiên cũng không nhìn ra bất cứ dị thường nào tới. Diệp Hách Phụng Thiên không có phát hiện dị thường, quay đầu, đem ánh mắt lại lần nữa chuyển hướng lưỡng giới thông đạo qua. Đại Chu Tiên Đế đại trướng. Tiên Đế, tìm tới. Đại Chu thừa tướng vội vã đến bẩm báo. Tìm tới Vương Hùng bọn họ. Ở đâu? Đại Chu Tiên Đế nhãn tình sáng lên. Năm ngày trước, cổ chiến trường lối ra. Đại Chu thừa tướng cúi đầu nói. Cổ chiến trường lối ra. Đại Chu Tiên Đế sắc mặt cứng đờ. Vâng, cổ chiến trường lối ra. Tất cả chúng ta cường giả đều bị Hạ Nhược Thiên lần trước đồ sát một lần. Chỉ còn lại có một số phổ thông tướng sĩ. Lúc ấy nhìn thấy Vương Hùng một hàng rời đi, không dám cản, các loại ra cổ chiến trường, này tị tâm độc khí vờn quanh, chúng ta càng không ngăn lại, bọn họ chạy đi, Đại Chu thừa tướng khổ sở nói, Đại Chu Tiên Đế trừng mắt, năm ngày, ngươi đến bây giờ mới đến bẩm báo, không phải. Đưa tin cường giả đều bị Hạ Nhược Thiên lần trước giết. Phổ thông tướng sĩ liều mạng đến đây bẩm báo. Đã nhanh nhất, cho nên, mới 5 ngày, Đại Chu thừa tướng cúi đầu. Hạ Nhược Thiên chạy, chấm không trách các ngươi. Nhưng, Vương Hùng, cũng bị hắn chạy, bọn ngươi khó từ tội lỗi. Đại Chu Tiên Đế âm thanh lạnh lùng nói. Thần biết tội. Biết tội còn không đuổi theo. Hừ, lần này, nếu là không bắt được Vương Hùng, bọn ngươi đưa đầu tới gặp. Lần này, chấm không phải nói. Đại Chu Tiên Đế mặt lộ vẻ màu lạnh nói. Vâng, Đại Chu thừa tướng một đám tướng sĩ nói: "Tiên đế, vậy chúng ta, các ngươi cái gì? Cổ chiến trường này còn có cái gì tốt đời?" Hồi chiều, đồng thời, toàn lực đuổi bắt Vương Hùng. "Có nghe hay không?" Đại Chu Tiên đế nổi giận nói. "Vâng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế."